Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. 17 cơ thể nào. Nhưng công việc báo vật lần này cũng không phải là lộ ra trọn vẹn, mà là đồ tắm. Chỉ là những thứ đồ tắm này mặc cũng như không mặc, không có gì khác. Nhưng câu nói này của ông chủ không nói ra trong miệng. Tóm lại tôi không chấp nhận. Nói gì thì nói, cô sẽ không đồng ý nhận việc như vậy. Giọng nói của Trần Hoa Nghiên hết sức cứng rắn cự tuyệt. Có thể là chính mình một lần nữa ăn nói khép nép cầu xin, cô vẫn không nhận được sự hỗ trợ từ cô. Hơn nữa giọng nói của cô cứng rắn như vậy, một chút chỗ để thương lượng cũng không có. Lửa giận của ông chủ dần dần thăng lên, ông ta dùng sức nặng nề vỗ về mặt bàn công tác, phát ra tiếng nổ phanh. Hiện tại tôi không có quyền cho cô lựa chọn. Cô thân là người mẫu của công ty chúng tôi, ký hợp đồng, tôi để cho cô nhận công việc gì thì cô phải đi làm. Cô cho rằng cô là người mẫu gì còn chọn công việc? Khó được người tôi có thể để mắt tới đôi mắt xấu xí giống quái vật kia của cô, bỏ tiền cho cô đi chụp hình, cô còn cái gì không hài lòng? Hiện tại tôi mặc kệ cô có nguyện ý hay không. Tóm lại thứ hai tuần sau cô liền ngoan ngoãn tới công ty cùng tôi đi tới báo vật bắt đầu làm việc. Nếu như cô không đi làm thì cô phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho công ty. Cô bây giờ không phải muốn nộp tiền sao? Nếu như cô cần, trực tiếp đưa tiền đây. Tôi không nói hai lời liền đem phần hợp đồng này hủy bỏ. Nếu như cô không có tiền, cô cũng đừng ở lại đây mà lên mặt không ngừng. Tôi nghe đã cảm thấy phiền. Trần Hoa Nghiên cả người ngây ngần. Cô tuyệt đối không ngờ rằng công ty đại diện ban đầu danh tiếng thật tốt lại có thể chứa chấp các loại người thối nát này. Cô cũng không thể tưởng tượng được chị Phương ngày hôm qua cùng ông đã cãi nhau nhất định là chuyện này. Chị Phương là người đại diện lúc trước ông chủ mang tới, cùng ông chủ cũ đều là người rất biết quý trọng người mẫu của mình, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đi lên đường nghiêng hoặc là không đường về. Mặc dù chị Phương không nói, nhưng Trần Hoa Nghiên cũng biết chị Phương rất thương cô. Từ việc chị Phương để cho cô nhận công việc gì mà có thể nhìn ra được tại sao có thể để cho chị Phương giận đến nỗi sập cửa bỏ đi, trừ chuyện như vậy cũng còn không có gì khác. Mà cô hình như thật không có quyền lựa chọn, nhìn trên hợp đồng viết tiền vi phạm hợp đồng, chỉ vì mấy cái chữ kia tại sao có thể bắt cô tiêu tốn một đống tiền. Nhà cô mặc dù có ít tiền nhưng là chỉ có thể được coi là gia đình khá giả mà thôi. Huống chi cô không muốn cũng không nguyện ý khiến cho cha mẹ biết để cho bọn họ phải lo lắng. Nhớ ngày đó cô muốn làm người mẫu, lận đận lao đao đã khiến cho bọn họ hao tâm tốn sức. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, cô còn mặt mũi nào mà trở về yêu cầu bọn họ giao tiền vi phạm hợp đồng giúp cô? Cô không có biện pháp cũng không thể làm được. Nhìn tình huống bây giờ, cô chỉ có thể đồng ý, nhưng cô không thể nào can tâm. Một câu để đôi mắt này, cô sẽ phải đi chụp những hình kia, cô thế nào có thể can tâm được? Trong lòng của cô uất ức vô cùng, cho dù biết rõ không tên, nhưng không cách nào không oán phương lỗi. Nếu như không phải anh ta chậm chạp, không chịu giúp cô làm buồn một chút giải phẫu, cô vừa lại không cần bị buộc đi chụp hình này. Nếu như anh ta có thể giống như con buồn một chút, chớ vì cô phụ đạo tâm lý, thay đổi hình ảnh, khuôn mặt sau này, sớm một chút giúp cô làm giải phẫu, như vậy cô hiện tại không cần đi chụp hình này nữa rồi. Cố tình vào lúc này cô lại muốn đi tìm anh. Đó là một loại cảm giác không nói ra lời, theo bản năng cảm thấy nếu như lúc này đi tìm anh, thấy anh, cho dù là cô chửi rủa anh, đánh anh một trận, anh cũng chỉ biết cười nhẹ nhàng bởi vì cô mắng, bởi vì cô đấm, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cô hoặc là đuổi cô ra ngoài cửa. Ý nghĩ như vậy quá mức kỳ quái, cô cũng không phải người nào của anh, nhiều nhất cũng chỉ là một trong những khách đảo của anh mà thôi. Tại sao lại muốn anh bao dung cô, tùy hứng, cùng tính khí như vậy? Trần Hoa Nghiên trực tiếp đem cảm giác kỳ quái này về, bởi vì quá mức tức giận không cam lòng, cho nên mới xuất hiện cảm giác kỳ cục như vậy. Cô tức giận vẫn về nhà, đem chính mình vây ở trong nhà, nơi nào đều không đi, càng không để cho chính mình đi đến phòng khám bệnh của Phương Lỗi. Cô tự nói với chính mình, nếu đời này cô cứ như vậy bị phá hủy, cô cần gì muốn để cho Phương Lỗi chỉnh hình nữa chứ? Chỉ là có lẽ cô nên đi chỉnh hình hết tất cả, chỉnh cho về sau không còn có người nào biết cô đã từng chụp qua loại hình đó, chỉnh cho về sau không còn có người có thể nhận ra cô, dù là cha mẹ của mình, bạn bè của mình, thậm chí ngay cả chính mình cũng không nhận thức được nữa. Nhưng cô không được nhìn Phương Lỗi. Vừa thấy được anh, cô sợ cô sẽ nhịn không được mà mắng anh đến thối đầu. Nhưng rõ ràng anh đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net